Liên vòng quanh gian phòng vài vòng, trong mắt nhất thời sáng lên. Quả nhiên căn phòng này có vấn đề. Hổ Liên ở trong phòng đi từ bên này sang bên kia tường khoảng 20 bước, nhưng mà ở bên ngoài lại đi tới 34 bước. Bỏ qua độ dày của tường, nhiều không gian như vậy biến đi chỗ nào chứ? Hổ Liên lộ ra một nụ cười âm trầm, cô đã biết nơi Điền Triết Hiên muốn tìm ở đâu rồi. Hổ Liên, nàng làm sao vậy? Điền Triết Hiên đứng bên cạnh Hổ Liên rất nhanh đã phát hiện tâm tình cô thay đổi. Chẳng lẽ nàng đã biết vấn đề nằm ở đâu rồi? Đại khái là đã biết, bất quá cần một chút thời gian nghiệm chứng, không ngờ cái sân ta chọn lại là chỗ quan trọng như vậy. Hổ Liên cười lạnh đi vào trong phòng. Hoàng huynh, huynh không cảm thấy tươi cười vừa rồi của hoàng tẩu rất đáng sợ sao? Điền Triết Lỗi sờ sờ da gà đột nhiên nổi lên. Hổ Liên này thật đúng là quỷ dị. Để biết cái gì? Hổ Liên khẳng định đã biết nơi chúng ta tìm ở nơi nào. Bất quá nếu nàng lựa chọn án binh bất động vậy chúng ta cũng chờ xem. Điền Triết Hiên lộ ra một nụ cười hiểu rõ. Ai nha, hoàng huynh đáng thương của ta tìm hoàng hậu cường như vậy, cuộc sống sau này có phải rất phong phú hay không a? Điền Triết Lỗi lắc đầu, nếu hai vị diễn viên này còn không có ra tay, như vậy hắn cũng chỉ có thể chờ đợi. Hổ Liên a, không biết nàng sẽ mang đến cho ta kinh hỉ gì đây? Đem toàn bộ lời nói của Điền Triết Lỗi nghe vào tai, Điền Triết Hiên lẩm bẩm nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, tai vách mạch rừng. Ba vài ngày tiếp theo, Hổ Liên đều ở trong phòng đọc sách, có lúc sẽ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mặt tường có vấn đề. Mà Điền Triết Hiên lại bị kéo ra ngoài đi ngắm hoa, là Hổ Liên cũng không sao, nhưng hết lần này tới lần khác, bên người đều là Lan Quý Phi. Công phu bám người của ả ta dai như đỉa vậy, dính vào rồi là sẽ không thả ra. Điền Triết Hiên đã vài lần hỏi Hổ Liên phát hiện cái gì, Hổ Liên đều nói thời cơ chưa tới. Kỳ thực, Sơn Trang nghỉ hè tốt như vậy, rất thích hợp thư giãn, đọc sách a. Tục ngữ nói thật là đúng, lấy độc trị độc, ta xem ngươi còn phiền ta thế nào. Hổ Liên lười biếng ngáp một cái, nhìn thị vệ trong sân. Mấy ngày nay thừa dịp Lan Quý Phi quấn quýt lấy Điền Triết Hiên, cô đã đem phòng này lục lọi một trận. Đáng tiếc không phát hiện ở đâu có cửa ngầm. Như vậy cửa vào trong mặt tường không ở trong phòng này. Xem ra cái này phân bố rộng hơn tưởng tượng của cô nhiều lắm. Tiếng thở hổn hển truyền đến. Hổ Liên nghiêng người tránh né công kích. Điền Triết Hiên mắt thấy Hổ Liên né tránh, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống ghế bên cạnh cô. Khi nào mới tìm mật đạo a? Không nên gấp. Giữa ngày hè trói trang này, ở chỗ này ngốc vài ngày không phải rất tốt sao? Không ngờ Điền Triết Hiên lại biết tâm tư của cô, như vậy cũng không cần phải tiếp tục giấu giếm. Ta chờ không được, tiếp tục ngốc nữa ta sẽ bị Lan Quý Phi kia bá vương ngạnh thượng cung. Điền Triết Hiên uống một chén nước, chậm rãi bình tĩnh lại. Trinh tiết của ta toàn bộ dựa vào nàng. Gần đây có người lợi dụng khoảng tường đó nghe lén chúng ta nói chuyện, nhưng bởi vì ta một mực ở trong phòng không ra ngoài cho nên mới không dám đem đồ đạc mang đi. Bất quá tiếp tục như thế cũng không phải cách, tìm không được cửa vào cũng chỉ có thể phá tường. Tuy nghe Điền Triết Hiên nói xong rất muốn cười, nhưng cô cũng chỉ cứng rắn nghiêm mặt nói với hắn. Được, ta lập tức phá nó. Nói làm liền làm, Điền Triết Hiên bừng bừng khí thế xắn tay áo nhào lên. Hắn thực sự không muốn ở chỗ này tiếp tục ngốc nữa. Chờ một chút, ngươi bình tĩnh một chút không được sao? Hổ Liên trắng mắt liếc hắn muốn tìm lý do tốt. Đêm nay hắn trở lại, để hắn trực tiếp hiện nguyên hình. Chuyện xong rồi nàng có cái gì thưởng cho ta không? Điền Triết Hiên nhìn Hổ Liên, lộ ra tươi cười tà ác. Vậy phải xem hành động đêm nay có thuận lợi hay không đã. Hổ Liên bí hiểm nhìn Điền Triết Hiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, kho báu của tiên hoàng. Đêm khuya, trong tường mơ hồ truyền đến âm thanh quen thuộc. Hổ Liên hướng mắt nhìn Điền Triết Hiên một cái, Điền Triết Hiên gật đầu. A, hoàng thượng, có sâu, hình như có con mối chui ra. Hổ Liên hét lên một tiếng, nhảy từ trên giường xuống. Cái gì, chấm nhìn xem. Chưa dứt lời, tường đã bị một quyền đánh cho vỡ ra một khối. Hổ Liên cầm lấy cây đèn trong phòng, đi tới. Chỉ thấy Lan đại nhân người đầy bụi đất ngồi xổm bên trong, xem ra là sợ đến mơ hồ. Hổ Liên cười cười, đưa đèn lại gần. Ý, đây không phải Lan đại nhân à? Sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là tới bắt mối? Vi thần nghe nói viện này đã gần 9 năm chưa tu sửa, cho nên đến xem, không ngờ thật đúng là có mối. Lan đại nhân nơm nớp lo sợ vỗ bụi bẩn trên người, con ngươi trong đôi mắt nhỏ chuyển vòng quanh nghĩ tìm cách đối phó. Vậy thật là cực cho đại nhân, bất quá chấm nhớ sau tường này hẳn là hồ nước, vì sao Lan đại nhân lại ở trong tường kép vậy? Điền Triết Yên nhìn như mờ mịt hỏi. Hoàng thượng, này cũng là thần mới phát hiện, có thể là tiên hoàng lúc nghỉ hè ở đây đã cho đào địa đạo. Đêm đã khuya, thần sợ quấy rầy đến hoàng thượng nên mới vào bằng đường này, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Không gian nhỏ hẹp khiến hắn quỳ xuống rất khó khăn. Hoàng thượng người xem, lấp lánh ánh kim ở chỗ đó là vật gì vậy? Hổ Liên tinh mắt thấy được gì đó sau lưng Lan đại nhân, mặc dù hắn vẫn tận lực dùng thân thể che giấu. Chậm tới xem. Nói xong, hơn phân nửa mặt tường lại bị Điền Triết Yên dùng đấm giải quyết. Hắn vừa vào dò xét, sắc mặt liền khẽ biến. Trong không gian vốn hẳn vô cùng rộng rãi chất đầy thỏi vàng, Lan đại nhân lại đứng nửa người trong hầm ngầm, xem ra mấy đêm nay đã rời bớt đi để nghe trộm. Điền Triết Yên tà ác cười cười, nhàn nhạt nói, không ngờ phụ hoàng để lại cho chấm nhiều tài phú như vậy a. Nghe Điền Triết Yên nói vậy, thân thể to lớn của Lan đại nhân ngã xuống, lăn vào hầm ngầm. Hiển nhiên là đã tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Hổ Liên thấy Lan đại nhân đã té qua một bên cũng đi đến. Đèn tuy rằng không sáng, nhưng cũng đủ khiến những khối vàng này phản chiếu lại, nhất thời lóa mắt. Không ngờ sự tình lại dễ giải quyết như vậy, Lan mập mạp này lại nói là địa đạo phụ hoàng cho đào, này không phải là tự làm bậy không thể sống sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, Lan quý phi báo thù. Khi Lan đại nhân tỉnh lại đã là giờ ngọ hôm sau. Trong lúc đó Điền Triết Yên đã phái tới một đội nhân mã đem địa đạo lục soát toàn bộ. Ngoại trừ tường kép, còn có mấy căn phòng giấu vàng. Bất quá nhiều nhất vẫn là tại tiểu viện Hổ Liên ở. Cả một buổi sáng bận rộn chuyển những khối vàng, dưới ánh nắng mặt trời, chúng tỏa ra kim quang lấp lánh. Số lượng khổng lồ như vậy làm Điền Triết Yên vui vẻ cả ngày. Hổ Liên nhìn Lan quý phi sắc mặt trắng bệch, xem ra bị đả kích không nhỏ. Hoàng thượng, nếu hành trình đến Sơn Trang mùa hè lần này có thu hoạch lớn như vậy, để bảo vệ những tài phú tiên hoàng để lại này an toàn, chúng ta có phải nên sớm hồi cung không? Mấy thứ trước mắt này muốn đem về cung cũng không dễ dàng, nếu nhiệm vụ đã hoàn thành rồi thì cũng không có lý do tiếp tục ngốc ở đây nữa. Hoàng hậu không nên gấp, nếu đã ra ngoài du ngoạn vậy thì nên thống khoái đi một lần. Mấy thứ này ta để Điền Triết Lỗi đưa về, chúng ta ở lại một thời gian đi. Điền Triết Yên thâm ý nhìn Hổ Liên. Hoàng thượng, Lan đại nhân thở hổn hển, thật vất vả mới tỉnh dậy lại nghe Điền Triết Yên đem tất cả tài bảo của hắn chuyển ra. Nhìn những khối vàng xếp thành núi, hắn đâu chỉ đau lòng, ngay cả tim cũng nhức, nhối a. Nhưng mà hắn cũng không dám nói gì, dù sao nếu Điền Triết Yên truy vấn lai lịch những thứ này, cả nhà hắn có thể bị tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội. Hắn nhìn tài sản của mình liên tục bị trở đi, lại muốn té xỉu lần nữa. Điền Triết Yên và Hổ Liên nhìn sắc mặt lúc xanh lúc trắng của Lan đại nhân, cùng lộ ra nụ cười tà ác. Hổ Liên a, phần thưởng đáp ứng ta lúc trước khi nào thì cho đây? Điền Triết Yên không coi ai ra gì khoát tay lên vai Hổ Liên, một bộ dáng chờ mong lĩnh thưởng. Lan gia tuy rằng bị suy yếu tài lực, nhưng phải biết rằng số tiền này hắn tùy thời đều có thể giở trò ở sòng bạc mà kiếm về lại. Ngươi nghĩ chỉ đơn giản vậy là đã hoàn thành nhiệm vụ à? Hổ Liên lạnh lùng liếc hắn. Chuyện ấy ta đương nhiên biết. Ta nói nàng không phải là thấy ta không đuổi Lan quý phi về nhà nên mới nói vậy chứ? Điền Triết Yên kề sát lại, dán lên tai Hổ Liên nhẹ giọng nói. Nhìn bộ dạng thân mật của hai người, Lan quý phi vừa bị đả kích nghiêm trọng sờ sờ bình sứ trên người. Đây là thứ duy nhất có thể trả thù Hổ Liên. Trong mắt Lan quý phi hiện tên một tia sát khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, Bí Dược tái xuất hiện một bởi vì bị đả kích như vậy, thân thể mập mạp của Lan Đại Nhân nằm trên giường ốm nặng một trận, mà Hổ Liên cùng Điền Triết Yên đã lên kế hoạch làm sao diệt trừ toàn bộ thế lực của hắn. Gần đây Lan Quý Phi có phải im lặng dị thường không? Hổ Liên liếc mắt nhìn Điền Triết Yên bên cạnh, không có Lan Quý Phi dây dưa, Điền Triết Yên càng làm quá cái gọi là bảo hộ bên người. Lan mập mạp cũng đã nằm trên giường không dậy nổi rồi, nàng ta tất nhiên là đi chiếu cố. Thế nào, không lẽ nàng chê ta phiền sao? Điền Triết Yên u oán nhìn Hổ Liên. Hoàng thượng tinh mắt, nhàn nhạt nói bốn chữ, tiếp tục lật xem mật hàm. Xem ra những người Điền Triết Yên bồi dưỡng đã làm tan rã thế lực Lan Đại Nhân từ bên trong. Bất quá cũng đúng, hiện tại không xuống tay thì đợi tới lúc nào? Hổ Liên, nàng không nên cả ngày ở trong phòng, xung quanh có rất nhiều chỗ thú vị, chúng ta xuống núi xem đi. Điền Triết Yên rút lấy mật hàm trong tay Hổ Liên, khiến lực chú ý của cô tập trung lên người mình. Hổ Liên đứng lên, nhìn sắc trời bên ngoài, trở về trước bữa tối. Lúc này đến phiên Điền Triết Yên ngây ngẩn cả người, hắn không ngờ Hổ Liên lại có thể dễ thuyết phục như vậy. Bất quá nghĩ lại, này nói rõ sống chết bám dính của hắn đã có kết quả. Hai người thay trang phục của bách tính bình thường, mấy thị vệ võ công cao cũng hóa trang thành bộ dạng thường dân trà trộn vào đoàn người. Bất quá dung mạo xuất chúng của Điền Triết Yên cũng hấp dẫn không ít ánh mắt người qua đường. Hổ Liên, nàng phải gần ta một chút nữa mới giống một đôi phu thê a. Điền Triết Yên ôm lấy Hổ Liên tùy tiện nói. Hổ Liên là nhìn hắn không lên tiếng. Dưới chân sơn trang mùa hè có một thành trấn nhỏ, chỗ này cách kinh thành cũng không xa nên nhìn rất náo nhiệt. Lần đầu tiên đi trong phố xá sầm uất tràn ngập phong cách cổ đại, Hổ Liên lộ ra tươi cười hiếm thấy. Trước đây cô cũng không có sở thích đi dạo phố, nhưng hôm nay thấy những trang sức cùng đồ vật này nọ to nhỏ phong phú lại cảm thấy thú vị. Châm cài tóc, bán châm cài tóc đây, tỷ tỷ người mua châm cài tóc đi. Một tiểu cô nương quần áo rách nát đứng bên đường, kỳ vọng nhìn Hổ Liên. Bao nhiêu tiền? Hổ Liên ngừng lại nhìn châm cài cổ xưa trong tay cô bé. Vật liệu không tệ, nhưng đáng tiếc thợ làm không được khéo. 2 lượng bạc. Tiểu cô nương sợ hãi nói. Hổ Liên nhìn, sau đó đem cây châm thả lại vào tay cô bé. Ta muốn, ngươi trả tiền. Hổ Liên liếc mắt nhìn Điền Triết Yên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 98, bí dược tái xuất hiện hai vì nương tử, mấy chuyện linh tinh này có là gì? Điền Triết Yên vừa nghe, lập tức từ trên người xuất ra mấy lượng bạc, hết thảy cho tiểu cô nương. Hôm nay tâm tình Điền Triết Yên cực kỳ tốt, Hổ Liên đã bắt đầu tiếp nhận hắn dần dần rồi. Tỷ tỷ, cây châm này không đáng nhiều tiền như vậy. Tiểu cô nương nhìn bạc vụn đầy trong tay, có chút kinh ngạc nhìn Hổ Liên. Ngươi cứ giữ đi. Nói xong liền chuẩn bị đi. Điền Triết Yên cũng theo sau cô. Tỷ tỷ, tỷ còn chưa lấy châm. Tiểu cô nương đuổi theo, cầm trong tay châm cài tóc. Không cần, ngươi giữ đi. Hổ Liên vốn cũng không muốn châm cài, chỉ là nghĩ cô bé tuổi còn nhỏ lại phải đi bán này nọ rất cực khổ, cho nên mới để Điền Triết Yên cho tiền cô bé. Không được, nếu như tỷ tỷ không lấy thì ta đem tiền trả lại cho tỷ. Tiểu cô nương quật cường đem cây châm nhét vào trong tay Hổ Liên, cô cũng không chịu lấy. Hai người đưa đẩy một hồi, cây châm lại quẹt vào tay cô. Châm đâm có chút sâu, máu đỏ tươi chảy ra từ lòng bàn tay. Tiểu cô nương hoảng sợ đã lui về phía sau mấy bước. Điền Triết Yên thấy vậy, lập tức tiến lên xé một góc áo băng bó đơn giản cho Hổ Liên. Xin lỗi, xin lỗi. Bộ dạng cùng biểu tình âm lãnh của Điền Triết Yên trong cơn giận dữ làm cô bé hoảng sợ quỳ rạp xuống đất. Không sao, ngươi trở về đi. Hổ Liên nhặt châm cài đã rơi xuống đất lên, để vào trong tay cô bé. Cô bé nhìn cô thật sâu một cái, sau đó quay đầu rời đi. Nương tử nàng chảy nhiều máu như vậy, tim của vi phu đều đau. Điền Triết Yên nhìn tay Hổ Liên, cau mày. Điền Triết Yên, ta trước giờ không biết ngươi ngoại trừ công phu bám người hạng nhất, công phu hoa ngôn xảo ngữ cũng là số 1A. Hổ Liên nhìn Điền Triết Yên đang cúi đầu kiểm tra thương thế, trêu chọc nói: "Rốt cục lại nghe được nàng gọi tên ta rồi, nương tử." Trong đôi mắt thâm thúy của Điền Triết Yên chỉ có hình ảnh phản chiếu của Hổ Liên, tuy chỉ là một bước tiến triển nhỏ, nhưng đối với hắn mà nói đúng là có ý nghĩa phi phàm. Hai người cứ yên lặng nhìn nhau như vậy, mà trong góc xa xa, tiểu cô nương kia đem châm cài tóc đặt vào trong tay một nữ nhân. "Chuyện làm xong rồi, số tiền này đều thuộc về ngươi, ngươi có thể đi." Nữ nhân đem túi tiền đặt vào tay cô bé gật đầu rời đi. "Hổ Liên, ta xem ngươi còn được sủng ái như thế nào." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, tình cảm dần tăng lên. Một Lan Quý Phi từ trong góc đường đi ra, châm cài trên tay còn lưu lại máu của Hổ Liên. Ả oán hận nhìn một vệt đỏ kia, sau đó phát ra tiếng cười âm lãnh. "Chỉ cần dính chút độc này thôi, ngươi chờ thống khổ cả đời đi." Tuy Hổ Liên còn muốn tiếp tục dạo phố, nhưng Điền Triết Yên lấy lý do mất máu cần tĩnh dưỡng, đem cô trở về sơn trang nghỉ hè. Hổ Liên thở dài, nhìn bàn tay của mình bị Điền Triết Yên bắn bó y chang người bị trọng thương. "Nương tử, ta phân phó nhà bếp hầm canh bổ huyết dưỡng nhan, để ta đút nàng." Điền Triết Yên ngồi ngay ngắn sát bên người Hổ Liên. "Chỉ là bị thương nhỏ mà thôi, ngươi băng bó như vậy ta đọc sách thế nào?" Hổ Liên vươn bàn tay bị băng giống xác ướp, hơ hơ trước mặt Điền Triết Yên. "Ta làm tay cho nàng, nàng muốn làm gì ta sẽ giúp." Điền Triết Yên nắm cố tay Hổ Liên, thâm tình nói: "Buổi tối ta sẽ thay tay nàng giúp nàng tắm rửa." "Câu sau mới là câu ngươi muốn nói đi." Hổ Liên xem thường liếc nhìn Điền Triết Yên, thực sự là không được đến ba câu nghiêm chỉnh, lưu manh đúng là lưu manh. "Hổ Liên, ta cũng gọi nàng là nương tử rồi, nàng có phải nên gọi ta tướng công mới công bằng không?" Điền Triết Yên nhớn mi đến gần Hổ Liên. "Như vậy vi phu mới có cảm giác như phu thê." "Đương nhiên là có thể, ngươi biết phu thê khi tình cảm đã sâu đậm, thê tử là gọi trưởng phu như thế nào không?" Hổ Liên thần thần bí bí kề mặt lại, nhỏ giọng nói bên tai Điền Triết Yên: "Như thế nào?" Lần đầu tiên cảm thụ được Hổ Liên thân cận như vậy, Điền Triết Yên lộ ra bộ dáng hưởng thụ. "Ngươi thực sự muốn biết?" Hổ Liên giọng điệu như lan, thanh âm trầm thấp vang lên: "Nhanh lên một chút nói cho vi phu đi." Nói xong, Hổ Liên đã cười ngã xuống trước. Cô phát hiện cùng Điền Triết Yên ở chung như vậy thật đúng là vô cùng thú vị. Nghe được lời Hổ Liên nói, Điền Triết Yên đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lộ ra tươi cười tà ác: "Nương tử nếu cùng vi phu tình cảm sâu nặng như thế, vi phu đương nhiên phải có hồi báo rồi. Ta hiện tại là người bị thương, ngươi không thể tiến hành công kích thân thể đối với ta." Hổ Liên cảm thấy may mắn chính mình bị thương là tay chứ không phải chân. Ngay lúc cô chạy nhanh ra cửa, Điền Triết Yên đã đuổi theo ôm chặt: "Nước nóng chuẩn bị xong rồi, chúng ta tắm rửa trước đi." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, tình cảm dần tăng lên. Hai tắm lần này là cả một buổi tối. Mọi người ở đại sảnh đợi một lúc lâu mới thấy Điền Triết Yên đỡ Hổ Liên đi ra. Sắc mặt đã đổi màu của Lan Quý Phi thoáng chốc trở lại bình thường. "Hôm nay trẫm muốn tuyên bố một việc." Điền Triết Yên nhìn Hổ Liên bên cạnh, sau đó quay đầu nhìn về phía Lan Quý Phi. "Lan đại nhân thân thể không khỏe hôm nay vẫn chưa tốt lên, Lan Quý Phi hãy ở lại đây chiếu cố Lan đại nhân đi." Vừa nghe lời này, sắc mặt Lan Quý Phi trở nên tái mét. Ả biết đây là muốn đuổi ả ra khỏi cung, hơn nữa còn khiến ả không cách nào cự tuyệt. "Vâng thưa hoàng thượng." Cho dù rất không cam lòng, ả cũng chỉ có thể tuân mệnh. Trong một khắc, Lan Quý Phi đứng dậy, ánh mắt hung ác quét qua Hổ Liên. Kế hoạch của ả nhất định phải thành công, nếu không ả dù chết cũng sẽ không bỏ qua cho Hổ Liên. "Được rồi, nếu không có chuyện gì khác, trẫm và hoàng hậu đi nghỉ ngơi trước." Điền Triết Yên không thấy được ánh mắt Lan Quý Phi, lôi kéo Hổ Liên tiêu sái ra ngoài. Lan Quý Phi trở lại phòng, nhìn phụ thân thật vất vả mới tỉnh lại. Sắc mặt Lan đại nhân trắng bệch, Lan Quý Phi nắm chặt khăn lụa trong tay. "Phụ thân, người yên tâm, bí dược đã hạ lên người nữ nhân kia rồi." Lan đại nhân thở hổn hển, gật đầu. độc này rất khó giải, Nam Cung gia cũng đừng mơ tưởng làm mưa làm gió nữa. Có một hoàng hậu như vậy, không chừng Nam Cung gia cũng sẽ suy tàn theo. Một hoàng hậu không thể sinh ra long tử, khi đó cả triều văn võ cũng sẽ không để yên. Cho dù là thái hậu cũng sẽ suy nghĩ cách hy sinh nữ nhân đó. Lan Quý Phi phẫn hận nói, quả nhiên không uổng phí vạn lượng hoàng kim a, thuốc này đối cơ thể mẹ không có tổn hại, thế nhưng chỉ cần có mang, hài tử trong bụng chắc chắn sẽ chết. Trên gương mặt Lan đại nhân lộ ra tươi cười, đời này à cũng không có hài tử được. Nếu không tại tiện nhân này, Lan gia chúng ta sao có thể rơi vào tình trạng như hôm nay, không thể để ả tiêu diêu tự tại. Hơn nữa thân là nữ nhân, con rất muốn ả trả qua vài lần nỗi đau mất con. Khăn lụa trong tay Lan Quý Phi đã sớm bị xé nát, hận ý tràn đầy cũng dần dần hạ xuống. Tịnh Lâm, Lan gia chúng ta sợ là sẽ bị hủy trong tay tên hoàng đế giả cừu ăn thịt sói kia. Chỉ là không biết hoàng thượng có xuống tay hạ sát hay không, ta vẫn nên sớm một chút cáo lão hồi hương. Nếu có thể sống sót vậy không còn gì tốt hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, đả kích liên tục tới một tháng sau. Vừa nghe được tiếng gọi, Hổ Liên đã thấy một bóng dáng bay vọt vào. Hơn một tháng không gặp, Điển Thần Trích dường như cao hơn một chút, da thịt vốn trắng nõn cũng biến thành màu bánh mật khỏe mạnh. Tiểu đồ đệ, theo sư phụ Vũ Vương của ngươi học thế nào rồi? Huấn luyện của Vũ Vương sư phụ đúng là rất kinh khủng, tuy mỗi lần đều mang thương tích trở về, nhưng nhờ Hoàng Kỳ thúc thúc chữa trị nên cũng rất nhanh khỏi. Hơn nữa võ công đúng là có tiến bộ rất lớn. Lão sư, phụ hoàng biết ta học võ với Vũ Vương sư phụ chưa? Điển Thần Trích thấy phụ hoàng không để ý bên này, nhỏ giọng hỏi. Biết thì như thế nào, hắn tài không bằng người còn không cho ngươi đi học sao? Hổ Liên mỉm cười. Nương tử, nàng nói ai tài không bằng người. Điển Triết Yên ở một bên nghe trộm hồi lâu không cam tâm tình nguyện. Nhi tử của mình không giúp mình còn chưa nói. Hôm nay Hổ Liên cũng đứng về phía người ngoài, mà người ngoài lại là hoàng huynh của hắn. Người hiện tại cùng Vũ Vương đấu bao nhiêu lần, ta cũng không tin người có thể thắng. Tuy chưa thấy tận mắt Điền Triết Dực ra tay, bất quá theo lời đồn thì hắn cũng là xưng bá một phương. Nương tử, vi phu không phải là không dám đi so, chỉ là nàng không biết hoàng huynh xuống tay quá nặng. Mấy lần cùng hắn tỉ thí đều là bất phân thắng bại, cho nên cũng không giải quyết được gì. Điền Triết Yên trợn mắt nói dối. Thì ra võ công hoàng thượng gần đây tiến bộ, có thể ngang tài ngang sức với ta. Không biết hoàng thượng có phiền nếu tỉ thí một phen không? Vũ Vương đứng sau Điền Triết Yên, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra tia hăng hái. Hoàng huynh, huynh xem ta vừa mới trở về, tối nay lại nói đi. Điền Triết Yên bất đắc dĩ mượn cớ, dù sao đối với tên luyện võ cuồng này, mình không nên đụng tới vẫn tốt hơn. Vậy thật sự là đáng tiếc. Nghe thấy Điền Triết Yên cử tuyệt khiêu chiến của mình, ánh mắt Điền Triết Dực phóng tới trên người Hổ Liên hoàng hậu hình như có chút khác so với trước. Lẽ nào ta gần đây béo lên sao? Hổ Liên buồn cười nhìn Điền Triết Dực. Ánh mắt Điền Triết Dực lạnh lẽo, yên lặng nhìn gương mặt tươi cười sáng lạn của Hổ Liên. Thời gian không còn sớm, đi đường xa như vậy, chúng ta đi nghỉ trước đi. Điền Triết Yên nói, chúng ta, tất nhiên không bao gồm Điền Triết Dực cùng Điền Thần Trích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, đả kích liên tục tới hai. Điền Triết Dực nhìn bóng lưng Hổ Liên, lộ ra biểu tình kỳ quái. Sau đó rất nhanh đã biến mất bên cạnh Điền Thần Trích. Bên hồ nhân tạo, Hoàng Kỳ nhìn mấy con cá chép may mắn thoát nạn lần trước. Hắn bất đắc dĩ thở dài, những con cá này hắn tốn không ít tâm huyết mới tìm được. Vốn nghĩ nuôi trong cung là có thể an toàn, không ngờ người tính không bằng trời tính. Hoàng Kỳ đang mặc niệm nghe được tiếng người quấy rầy, không cần biết là ai đã phi mấy cây ngân châm qua. Ngươi muốn động thủ với ra sao? Trong thanh âm trầm thấp mơ hồ nghe được có chút hứng thú. Thân thể Hoàng Kỳ cứng đờ, quay người lại. Vũ Vương, ngài nói đùa cái gì vậy? Động thủ với ngài rồi ta làm sao có thể tự chữa trị cho mình? Trên gương mặt bình tĩnh lộ ra một tia sợ hãi. Không rảnh nói nhảm với ngươi, ta tìm ngươi là muốn bảo ngươi đi xem Hoàng hậu. Điền Triết Dực hạ xuống nụ cười âm lãnh, khó có được nghiêm túc nhìn Hoàng Kỳ. Thế nào, Hoàng hậu thân thể không khỏe? Thấy biểu tình nghiêm túc của Điền Triết Dực, hắn biết chuyện này chắc không đơn giản. Không biết nói như thế nào, chỉ là nghĩ nàng lần này trở về hơi thở có chút quỷ dị, không biết thân thể có gì khác thường hay không. Điền Triết Dực suy tư, Hoàng Kỳ yên lặng nhìn hắn thở dài. Không ngờ Hoàng hậu có thể khiến tên luyện võ điên này chú ý, này thật không biết là đáng mừng hay đáng buồn. Hoàng Kỳ, ngươi là đang lơ ta hả? Cảm giác được tâm tư Hoàng Kỳ không đặt trên lời nói của hắn, Điền Triết Dực nhàn nhạt nói. Ta đi là được chứ gì, hai huynh đệ các người thật đúng là nô dịch ta. Hoàng Kỳ bĩu môi, đi đến Khôn Chữ Cung. Hy vọng cảm giác của ta là sai, nếu không lần này sẽ vô cùng phiền phức. Điền Triết Dực đứng ở ven hồ, nhìn Khôn Chữ Cung bên kia. Phi thân lên, chỉ điểm nhẹ vài cái đã lướt qua mặt hồ. Trong Khôn Chữ Cờ Ác, Hổ Liên đang nhàn nhã đọc sách. Sau khi đá Điền Triết Hiên đi phê duyệt tấu chương, Khôn Chữ Cung lại khôi phục an tĩnh như trước. Bất quá ngẫm lại, gần đây mình hình như cũng có dấu hiệu béo lên. Đúng là an nhàn quá cũng không tốt. Hổ Liên trên ở ghế, sờ sờ bụng. Thần Hoàng Kỳ, tham kiến Hoàng hậu nương nương. Hoàng Kỳ tuy đi bộ, nhưng tốc độ cũng có thể xem là khá nhanh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 103, đả kích liên tục tới ba hoàng đại nhân không cần khách khí. Từ lúc làm cá của Hoàng Kỳ chết hàng loạt, trong lòng Hổ Liên cũng có chút xấu hổ. Hôm nay hắn tới không lẽ là thay mấy con đá uổng mạng của hắn đòi lại công đạo sao? Hoàng Kỳ cũng không khách khí với Hổ Liên, trực tiếp ngồi đối diện cô. Dần dần, trên mặt hắn lộ ra biểu tình kinh ngạc, nhưng ngay lập tức thay thế bằng nghiêm trọng. Có việc gì mời nói thẳng. Thấy vẻ mặt của Hoàng Kỳ, Hổ Liên cũng không khỏi nghiêm túc lên. Có thể làm gương mặt như người chết của tên này lộ ra biểu tình nghiêm trọng như vậy hẳn cũng không phải chuyện đơn giản. Hoàng hậu tay người rửa sạch sao? Hoàng Kỳ trầm thấp hỏi. Hổ Liên chưa kịp hiểu đã nghe Hoàng Kỳ kêu lên một tiếng đau đớn, biểu tình thống khổ. Ta rửa rồi. Hổ Liên biết đây là sắp bắt mạch cho cô, có chút giở khóc giở cười vươn tay. Một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương hắn chảy xuống, Điền Triết Dực xuống tay ngoan độc, lại đem toàn bộ ngân châm cắm lên lưng hắn. Hoàng Kỳ đặt tay lên cổ tay Hổ Liên, ngón tay thon dài lẳng lặng đè xuống. Sắc mặt vốn trắng bệch cũng trở nên tái xanh, mồ hôi cũng càng ngày càng nhiều. Người gần đây có bị thương không? Hoàng Kỳ lau mồ hôi trên đầu, có chút khẩn trương hỏi. Nói tới bị thương, một tháng trước không cẩn thận quẹt trúng tay. Nói xong cô đem tay mở ra, tuy dấu vết đã không còn nhưng mơ hồ có thể thấy một vệt hồng hồng. Hoàng Kỳ không nói gì, chỉ là cau mày im lặng nhìn Hổ Liên. Hổ Liên nhíu mày, lẽ nào mình mắc phải bệnh nan y gì? Ngươi nói đi, ta có thể chấp nhận. Hổ Liên thở dài, mở miệng nói trước. Không lẽ đã định trước là cô không thể có hạnh phúc của mình sao? Thân thể của người tốt, vậy sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Hổ Liên gần như đã cho rằng Hoàng Kỳ là trả thù cô, cho nên mới giả vờ như vậy. Bất quá người mang thai, nói ra hai chữ mang thai, Hoàng Kỳ có thể cảm giác được Điền Triết Dực chấn động. Hắn biết Điền Triết Dực vẫn đứng ở một góc nhìn mình, cho nên hắn phá lệ cẩn thận. Mang thai là chuyện rất đáng sợ sao? Mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng đây cũng không phải chuyện không thể xảy ra. Đáng tiếc người hiện tại tuyệt đối không thể mang thai. Giọng nói Hoàng Kỳ trầm xuống vài phân. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 104, đả kích liên tục tới bốn. Ngươi đã nói ta thân thể tốt, vậy vì sao không thể mang thai? Hổ Liên kỳ quái hỏi. Mặc dù có chút kinh ngạc mình vậy mà mang thai, nhưng cô cũng không rõ ý tứ trong lời nói của Hoàng Kỳ. Bởi vì thai nhi trong bụng người đã chết. Hoàng Kỳ thở dài, không dám nhìn tới vẻ mặt Hổ Liên, mà hắn lại cảm thấy sát khí từ trên người Điền Triết Dực. Hắn là chọc tới ai chứ? Vì sao ta không cảm giác được gì? Hổ Liên bình tĩnh có chút đáng sợ, bất quá thản nhiên lúc trước đã dần trở thành lạnh lẽo. Người trúng độc là bí dược hiếm thấy của Tây Vực, được xưng không có thuốc giải. này đối với cơ thể mẹ không có tổn hại, chỉ là lúc nữ tử mang thai, chất độc trong máu sẽ qua cơ thể mẹ truyền cho thai nhi, độc sẽ từ từ tích tụ trên người thai nhi, đến khoảng 2 tháng thai nhi sẽ... Hoàng Kỳ không nói nữa, hắn len lén nhìn Hổ Liên. Hổ Liên vẫn lẳng lặng ngồi đó như trước, cũng không biết cô suy nghĩ cái gì. Trầm mặc một lúc, cô chậm rãi đích mở miệng, như vậy tình huống này sau này cũng sẽ phát sinh sao? Trước khi tìm được phương pháp giải độc, chỉ sợ người không thể mang thai, nếu không sẽ giống như bây giờ. Như vậy ngươi nắm chắc mấy phần có thể giải độc? Hạ mắt, Hổ Liên nhìn bụng giống như không có thay đổi gì của mình. Không ngờ hài tử của mình ngay cả cơ hội thành hình cũng không có đã phải rời khỏi cõi đời. Tối đa 3 phần, dù sao ta đối loại độc này là vô cùng không rõ. Bất quá việc này không nên chậm trễ, ta ngày mai sẽ xuất phát đi Tây Vực. Ta nghĩ trước tiên sẽ tìm Tây Vực độc thần đã chế tác ra loại bí dược này. Hoàng Kỳ đứng lên, trịnh trọng nói. Hắn biết rõ bộ dạng bình tĩnh như vậy của Hổ Liên đại biểu cho đang đau đớn vô cùng. Trước đó, ta sẽ dùng dược để đẩy hài từ trong bụng người ra. Vậy phiền ngươi, ta mệt mỏi, đi nghỉ trước. Hổ Liên nói xong đã đi về phía nội điện. Bóng dáng vốn thoát tục bây giờ lại trở nên cô độc như vậy. Vũ Vương, ta về trước chuẩn bị. Nói xong Hoàng Kỳ cũng dùng tốc độ nhanh nhất trở về chuẩn bị thuốc. Điền Chiết Dực không một tiếng động từ trên xà nhà nhảy xuống. Hắn nhanh chóng đuổi theo Hổ Liên vào nội điện. Hổ Liên, tuy độc này không có thuốc giải, nhưng như vậy không có nghĩa là Hoàng Kỳ bó tay. Ta nghĩ chỉ cần biết được cách chế tạo bí dược, hắn nhất định sẽ có cách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, đả kích liên tục tới năm ta là một cô nhi, vẫn mong muốn có hài tử của chính mình, mong muốn có một gia đình hoàn chỉnh. Hôm nay ngay cả nguyện vọng này cũng xa vời rồi. Ta phải dựa vào cái gì để sống đây? Hổ Liên ngồi trên ghế quý phi trước giường, đôi mắt đờ đẫn, trống rỗng không ánh sáng. Cho dù tạm thời không thể sinh con, nhưng Hoàng thượng vẫn ở bên cạnh ngươi mà đúng không? Điền Chiết Dực nhớn mày, Hổ Liên không phải tiểu thư Nam Cung gia à? Sao lại nói mình là cô nhi? Ta đã xem thần trích như hài tử của mình rồi, nhưng cùng Điền Chiết Hiên một chỗ khó đảm bảo ta sẽ không lại mang thai. Ta sẽ không hại chết con mình lần thứ hai, cho nên cũng chỉ có thể rời xa hắn. Các đốt ngón tay của Hổ Liên trắng bệch, dường như đang cố gắng áp chế điều gì. Vốn Hổ Liên định sau khi hồi cung, chờ tình cảm hai người ổn định rồi mới nói cho Điền Chiết Hiên thân phận thật của mình. Mà hôm nay, tất cả đều tan biến rồi. Quả nhiên cô không thể nào yêu hắn. Hắn trước đây làm cô tan nát cõi lòng. Bây giờ thật vất vả mới nghĩ rằng mình có thể hạnh phúc thì lại dính phải chuyện này. Ta tin tưởng Hoàng thượng sẽ không vì những chuyện này mà rời xa ngươi. Con người thật của ngươi mới là thứ hắn muốn. Điền Chiết Dực nhìn khuôn mặt trắng bệch của Hổ Liên. Biết sau này không thể để cô ở một mình. Nếu không nhất định sẽ xảy ra chuyện. Hắn là Hoàng thượng. Có rất nhiều nữ nhân vây quanh. Thân là nam nhân. Hắn không thể vĩnh viễn không chạm vào nữ nhân. Ta như vậy tuyệt đối là không có khả năng cùng hắn một chỗ. Hổ Liên lộ ra một nụ cười của người đã nhìn thấu tất cả. Chính cô cũng chỉ là tá thi hoàn hồn mà thôi. Thế giới này vốn là được thứ này mất thứ kia. Cô nếu có cơ hội sống lại thì cũng sẽ mất đi một thứ gì đó. Cho nên bất luận cuối cùng độc trên người có giải được không, cô cũng sẽ không cưỡng cầu. Nương tử, nương tử. Điền Chiết Hiên vừa vào nội điện đã thấy Hổ Liên sắc mặt trắng bệch cùng Điền Chiết Dực vẻ mặt nghiêm trọng. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Không có việc gì. Hoàng thượng sao trở lại sớm vậy? Hổ Liên hít sâu một hơi, bình ổn tâm trạng của mình. Nương tử, sao nàng đột nhiên gọi Hoàng thượng? Một tháng này thật vất vả mới dụ dỗ được cô gọi tên hắn. Hiện tại sao lại trở về tình trạng trước rồi? Ở đây không thể so với bên ngoài, gọi ngươi hoàng thượng tốt hơn. Hổ Liên nhàn nhạt nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, đả kích liên tục tới 6. Hổ Liên, sắc mặt của nàng không được tốt, có phải có chuyện gì hay không, nàng nói cho ta biết. Điền Chiết Hiên cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi, tất nhiên nhìn ra được thái độ của Hổ Liên đối với mình có thay đổi. Một tháng này ở chung, Hổ Liên so với trước đây đã cởi mở hơn rất nhiều. Hắn cũng biết Hổ Liên đã dần mở rộng trái tim đối với hắn. Cho nên hắn vẫn chờ đến lúc cô nói cho hắn bí mật cô giấu trong lòng. Mà bây giờ mới vừa về cung một ngày đêm, thái độ của Hổ Liên đã thay đổi, trở nên lạnh nhạt giống hệt lúc trước, dường như còn bài xích hơn. Chẳng lẽ có liên quan tới Hoàng Huynh? Hổ Liên không trả lời hắn, Điền Triết Yên chỉ có thể nhìn sang Điền Triết Dực đứng một bên. Điền Triết Dực cũng không biết nên nói chân tướng cho Điền Triết Yên biết hay không. Tuy biết lúc này tốt nhất là nên để Điền Triết Yên ở bên cạnh Hổ Liên, những lỡ như Hổ Liên đoán đúng, hắn sẽ có nữ nhân khác thì nên làm gì bây giờ? Hoàng Huynh, rốt cuộc là làm sao vậy? Điền Triết Yên thấy được do dự trong mắt Điền Triết Dực, xem ra chỉ có mình hắn là không biết mà thôi. Ta không biết nên nói như thế nào, Hoàng thượng ở bên cạnh Hoàng hậu đi. Điền Triết Dực thở dài, đảo mắt đã biến mất. Hổ Liên, nàng nói cho ta biết, vì sao chỉ có ta không biết gì? Nàng biết là ta yêu nàng, vì sao nàng không muốn nói cho ta? Từ biểu tình nghiêm túc của Điền Triết Dực có thể thấy mọi chuyện không đơn giản, thế nhưng không ai nguyện ý nói cho hắn. Ta mệt chết rồi, Hoàng thượng người ra ngoài trước đi. Hổ Liên cũng không nói thêm điều gì, cứ như thế đi thẳng đến giường, nằm xuống. Điền Triết Yên nhìn bóng lưng Hổ Liên, bàn tay nắm chặt rồi buông ra. Sau vài lần như vậy, lại thở dài. Lẽ nào hắn thật sự không thể khiến Hổ Liên tin tưởng sao? Nếu Hổ Liên không nói, hắn cho dù phải khiêu chiến với võ nghệ kinh khủng của Hoàng Huynh cũng muốn tìm cho được câu trả lời. Sau khi hạ quyết tâm, Điền Triết Yên rời khỏi Khôn Chữ Cung. Nghe được tiếng bước chân trầm trọng của Điền Triết Yên đi xa, Hổ Liên mới mở mắt. Một giọt lệ nóng hổi rơi ra khỏi khóe mắt, thoáng chốc đã thấm vào tơ lụa thượng đẳng không còn dấu vết. Thế nhưng cho dù vải vóc tốt đến đâu đi chăng nữa cũng không thể thấm hết nước mắt như vô tận của cô. Trong Khôn Chữ Cung vắng vẻ, chỉ có thể nghe được tiếng nước mắt rơi xuống đệm chăn cùng tiếng nức nở thỉnh thoảng cất lên, quanh quẩn thật lâu không tiêu tan trong nội điện rộng lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, hãy trừ lại cho ta một cửa. Một Điền Triết Yên sau khi ra khỏi Khôn Chữ Cung liền nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Điền Triết Dực, mà Điền Triết Dực lại như đang đợi hắn đứng ngay giữa sân. Hoàng Huynh, Điền Triết Yên còn chưa nói xong, Điền Triết Dực đã vươn một tay ngăn hắn lại. Ta biết đệ muốn hỏi cái gì, nhưng nàng không muốn nói, cho nên ta cũng không thể nói cho đệ. Nếu như ta đánh bại Huynh, Huynh sẽ nói cho ta biết chứ? Điền Triết Dực nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, không ngờ Điền Triết Yên lại chủ động khiêu chiến. Phải biết rằng thời gian tập võ trước đây, khi thấy hắn, Điền Triết Yên là đứa chạy đầu tiên. Nếu đệ đã nói như vậy, ta tất nhiên sẽ chấp nhận khiêu chiến. Trong vòng nửa canh giờ nếu đệ có thể đánh được ta, ta sẽ nói cho đệ. Thấy kiên định trong mắt Điền Triết Yên, Điền Triết Dực biết hắn không đạt được đáp án sẽ không dễ dàng bỏ qua. Kết quả có thể đoán được, Điền Triết Dực từ trên cao nhìn xuống Điền Triết Yên, nhàn nhạt nói một câu, làm Hoàng thượng đã lâu, ngay cả võ công cũng sụt giảm rồi. Điền Triết Yên không cam lòng xoa xoa khóe miệng chảy máu. Hắn vẫn biết võ sĩ Hoàng Huynh này ra tay sẽ không lưu tình, nhưng hắn vẫn không nuốt trôi được. Đáng tiếc chính mình phương diện này quả thật không bằng Điền Triết Dực. Cảm giác thất bại như thủy triều dâng lên trong lòng hắn. Chuyện của Hổ Liên ta không thể nói, điều ta có thể nói chỉ có chiếu cố nàng thật tốt. Nếu như để khiến nàng chịu thêm kích thích nào, ta sẽ không buông tha dễ dàng như hôm nay. Vung tay áo, Điền Triết Dực không quay đầu lại tiêu sái rời đi. Kỳ thực ra tay lần này Điền Triết Dực cũng có tư tâm, dù sao chính mình lần đầu tiên cảm thấy hứng thú với nữ nhân lại bị Điền Triết Yên đoạt. Mà hôm nay Hổ Liên xảy ra chuyện, Điền Triết Yên chủ động khiêu chiến đúng là hợp ý hắn, thống khoái đập hắn một trận như vậy lửa giận cũng bớt không ít. Điền Triết Yên ngồi tại chỗ, ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. Cũng may ở đây không có ai, nếu không thấy dáng dấp Điền Triết Yên như vậy nhất định đã đi gọi cận vệ đến. Hắn hừ lạnh một tiếng, võ nghệ cả đời này sợ là cũng không bằng được Hoàng Huynh. Qua hồi lâu, hắn đứng lên đi về phía Khôn Chữ Cung. Cho dù không có đáp án, hắn cũng muốn ở bên cạnh Hồ Liên. Xương cốt toàn thân như giã rời, đây là lần đầu tiên hắn chật vật như vậy, nhưng hắn không để ý. Hồ Liên, cho dù phải đi lại con đường lúc trước một lần nữa, ta cũng muốn khiến nàng tiếp nhận ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, hãy trừ lại cho ta một cửa hai trong Khôn Chữ Cung. Hồ Liên đã lau khô nước mắt, ngoại trừ đôi mắt có chút ửng đỏ, tất cả đã trở về bình thường. Tay cô vẫn luôn vô ý vuốt ve bụng, dường như muốn cảm nhận dấu hiệu của sinh mệnh bên trong. Chờ Hoàng Kỳ tới, mẹ sẽ không thể nào giữ con lại nữa. Lời nói nhẹ nhàng nhưng động tác trên tay lại cứng ngắc một chút. Cô biết hiện tại là không thể trầm luân, chí ít cũng phải chờ tất cả mọi chuyện được thu xếp xong mới có thể đi theo hài tử chưa ra đời của mình. Cô suy nghĩ một chút, độc này nhất định là do châm cài trong tay nữ hài tử kia quẹt phải mới có thể xâm nhập vào cơ thể. Khả nghi nhất chính là Lan Quý Phi, nhưng không có bằng chứng cũng không thể nào xuống tay. Cửa mở, Hồ Liên sửng sốt, đem tay đặt lên đùi, thân thể cũng không tự chủ được mà run run. Qua hồi lâu, tiếng bước chân kia tiến lại gần, thân thể Hồ Liên cũng thả lỏng xuống. Cô nghe ra được tiếng bước chân này là của Điền Triết Hiên. Hồ Liên, Điền Triết Hiên gọi tên cô, vết thương trên khóe miệng chưa kéo vảy lại bị nứt ra. Tuy rằng hắn không đau đến mức rên rỉ ra tiếng nhưng sắc mặt cũng không tốt đẹp gì. Hoàng huynh này ra tay thật sự là vừa nhanh vừa chuẩn lại vừa ngoan độc, trên mặt cũng không tha. Hoàng thượng có chuyện gì sao? Hồ Liên không xoay người, chỉ là lạnh lùng hỏi một câu. Không có chuyện gì. Điền Triết Hiên muốn cười, thế nhưng vết thương trên mặt không cho phép hắn cười. Vết thương nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng thật ra cũng không tổn hại đến bên trong. Hoàng huynh đúng là cố ý. Sắc trời không còn sớm, hoàng thượng nên trở về nghỉ ngơi đi. Hồ Liên, nàng hãy nghe ta nói. Một tay đặt lên vai Hồ Liên, không muốn để cô tiếp tục né tránh hắn. Cảm thụ được đụng chạm trên vai, Hồ Liên lấy tay đẩy ra. Lập tức cô nghe được tiếng Điền Triết Hiên hút không khí. Điền Triết Hiên quả thật là có đủ suy yếu. Sau khi bị Điền Triết Dực tẩn cho một trận, nhiều chỗ trên người đã bầm tím, nhưng cũng không có gãy xương này nọ. Không ngờ Hồ Liên đẩy tay hắn ra lại làm chật khớp. Đau đớn này khiến Điền Triết Hiên toát mồ hôi lạnh. Không ngờ chính mình lại rơi vào tình cảnh như vậy. Ngươi sao lại biến thành bộ dạng này? Hồ Liên xoay người thấy Điền Triết Hiên trên mặt bầm xanh, y phục bị rách có người ám toán sao? Không có gì, chỉ là luận bàn với Hoàng huynh một chút. Điền Triết Hiên nâng cánh tay mình lên, cắn răng nói một câu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, hãy trừ lại cho ta một cửa ba. À, Hồ Liên đơn giản lên tiếng, thấy Điền Triết Dực làm vậy là rất bình thường. Tâm tư hiện tại của cô đang suy nghĩ không biết Hoàng Kỳ tới có bị Điền Triết Hiên thấy không, nếu thấy thì lại phải che giấu như thế nào. Chuyện này tuyệt đối không thể để Điền Triết Hiên biết, dù sao hiện tại chỉ vừa mới giải quyết được Lan gia, hai thế lực kia nhất định sẽ muốn đoàn kết lại.